Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2962, chương 2962, thập phương siêu sinh trận. Đối mặt cái này cùng trận thế, vẫn có thể như vậy ổn định. Hơn nữa thời gian đầu tiên, bất kể là Thánh Thiên Giang vẫn là không phải, thật vẫn nhìn không thấu Dịch Tiểu Phi. Rõ ràng chính là một vị ba sao đại đế à, nhưng chính là cái này một vị ba sao đại đế, để cho hai người đang đối mặt thời điểm, nội tâm hoặc hơn hoặc thiếu bốc lên như vậy một tia không tự tại. Không được, thằng nhóc này có vấn đề, đồng loạt ra tay giết hắn. Giết hắn, Thánh Thiên Giang giọng trầm giọng nói, như bàn về như thế nào, hết thảy tranh chấp, chính là bởi vì người này lên. Đem thằng nhóc này giết, thu hoạch hết thảy, vậy đủ đền bù hai tông tổn thất. Dẫu sao một vị ba sao đại đế có thể làm đến bước này, tất nhiên là có nghịch thiên cơ duyên. Hưu, hai người ra tay, mà Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, ngay tức thì bùng nổ, đâm, kiếm ra, mà giờ khắc này Phật quang vạn trượng, từng đạo kinh văn biến thành kiểu chữ. Đập vào mặt hướng Dịch Tiểu Phi bao phủ tới, một tầng tiếp theo tầng một bao phủ, tử cực đông tới, vạn Phật dẫn động, một tôn tôn màu vàng kim đại Phật xuất hiện, đều là hướng Dịch Tiểu Phi vỗ vào ra một trường, thánh minh mũi tên, mà Thánh Thiên Giang, hư không một chảo, xuất hiện một cây trường cung, tay trái cầm trường cung, trên tay phải xuất hiện một quả mũi tên. Một quả này mũi tên, ở cung lên, kéo ra một đạo hoàn mỹ dài hồ, tiếng xé gió vang lên, giống như vẫn thạch từ hư không rơi xuống vậy, trực tiếp nhắm ngay Dịch Tiểu Phi, ung ung, cái này một phiến hư không, xuất hiện từng cái hắc động, muốn đem Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt đi vào, phá cho ta, hư không thần kiếm huy động dưới, huyền long thánh quang trảm vận dụng ra. Chém một cái, hai chém, ba chém, bốn chém, năm chém, liên tục năm chém tới hạ, màu vàng kim kiếm ảnh, đem hai người dưới sự liên thủ thần thông, cản trở lại, thằng nhóc thúi, quả thật có bản lãnh, Thánh Thiên Giang cắn hàm răng, bất quá cho dù là giờ phút này, hai người vẫn là thử dò xét ra tay, cảnh quan trọng còn ở phía cuối. Trước mắt, có thể xác định, chỉ có một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi. Quả thật có năng lực, chém chết không hòa còn có. Giờ học tỳ giáo thứ cho. Hai ông già, nên ta, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là như vậy. Chỉ biết là một mặt chống cự tu sĩ. Oanh, một khắc sau, ba đạo thân ảnh trực tiếp tiến vào hư không chỗ sâu. Tiếng ầm ầm không ngừng. Một phe này thiên địa, không ngừng sụp đổ, trong kiếm minh thành, tất cả tu sĩ, giờ phút này nóng nảy bất an, cái này cùng cục diện, không phải bọn họ có thể nhúng tay, hơn nữa trận chiến này, bọn họ càng không cách nào xem mặc cái gì, nhất là để cho người lo lắng địa phương, tông môn thật bị hai tông tìm được không gian chi địa, bị vây công, như vậy. Nơi này tăng viện không cách nào đến. Hết thảy lá gan đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên mình. Đây có thể như thế nào cho phải? Dịch sư huynh không biết có thể hay không chống đỡ đến tông môn lão tổ đến. Hai người kia vừa thấy liền khó đối phó. Đây có thể làm như vậy? Tin tưởng Dịch sư huynh đi. Ngoặc kép, bất quá kiếm thánh cửu cung bên này vẫn là có không thiếu tu sĩ lựa chọn tin tưởng Dịch Tiểu Phi. Hư không chỗ sâu, ba đạo thân ảnh giao chiến không ngừng. Oanh, làm ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại không gian ra thời điểm. Dịch Tiểu Phi ở trong hư không, không ngừng lui về phía sau. Mỗi một bước lui về phía sau, lộ vẻ được cũng so với vì nặng nề. Khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Mà một bên khác, Thánh Thiên Giang. Còn có không phải, sắc mặt cũng không tốt, nhất là không được sắc mặt càng là có một tia trắng bệch. Luận Tinh Ma Hải, cái tên kia là ngươi. Cơ hồ là gào thét kêu lên, bởi vì giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Vậy 108 viên Phật Châu, tương đối nổi bật, cái này một chùm Phật Châu, ở Loạn Tinh Ma Hải bên trong, là bị một cái kêu là Long Trấn tiểu tử đạt được. Thằng nhóc kia còn diệt mình một đạo người mờ nhạt, thu được một quả xá lợi, chỉ là thật không nghĩ tới, Loạn Tinh Ma Hải bên trong người, lại có thể cũng sẽ là Dịch Tiểu Phi. Thập phương tự đấu giá lấy được vậy vô thượng đại đế con rối. Cũng ở đây người này trên tay, lẫn nhau ân oán giữa, tựa hồ là vô cùng vô tận vậy. Lão lửa ngốc, bây giờ mới biết ta. Dịch Tiểu Phi xóa đi khóe miệng vậy một tia máu tươi. Rất là đắc ý, dẫu sao để cho cái này lão lửa ngốc, tức giận không nhẹ, cái này thì để cho Dịch Tiểu Phi tương đối vui vẻ. Loạn Tinh Ma Hải Long chấn động. Cái này, điều này sao có thể? Loạn Tinh Ma Hải cái tên kia, thật sự là hắn sao? Đáng ghét, tại sao hết lần này tới lần khác là cái thằng nhóc này? Ngoặc kép, ở phía xa thần trên thuyền, Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự rất nhiều cường giả, dĩ nhiên thấy được, cũng nghe được liền không được theo như lời. Cái này thật cho bọn họ một cái lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ là cái này ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là làm người ta rợn cả tóc gáy. Thập Phương Tự, ở Loạn Tinh Ma Hải bên trong tu sĩ toàn diệt, cuối cùng lại có thể cũng là cái thằng nhóc này làm. Thập Phương Siêu Sinh Trận không được hét lớn một tiếng. Ở nơi này phong tỏa thiên địa kinh văn có thay đổi, những cái kia kinh văn lên xuất hiện một tia huyết sắc, những thứ máu này sắc hiển lộ, hư không hạ xuống một đạo kim sắc sấm sét, trực tiếp đánh về phía Dịch Tiểu Phi. Cái này một đạo kim sắc sấm sét, để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt đại biến, ung ung, muốn chạy thục mạng. Dịch Tiểu Phi vẫn là chậm một bước, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi chậm, vẫn là màu vàng kia sấm sét, thật sự là quá nhanh. Bị đánh dưới, Dịch Tiểu Phi cả người thân thể đều bị kim quang bọc, biến thành kinh văn, giống như là côn trùng như nhau, chui vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi vô thượng đại đế cấp bậc thân xác, đều không cách nào phòng ngự. Thập Phương Siêu Sinh Trận, Thánh Thiên Giang nhìn về phía không phải, ánh mắt bên trong có kiêng kỵ. Đây là trận pháp, cũng là thủ đoạn thần thông, hắn ngược lại có chút biết rõ, hắn bây giờ bất tiện ra tay, bởi vì màu vàng kia sấm sét, cho dù là mình dính, cũng sẽ rất nhức đầu, mà không được vào lúc này, trực tiếp ở trên trời khung bên trong, ngồi xếp bằng xuống, trong miệng niệm động kinh văn đứng lên. Nơi này đồng thời, ở thần trên thuyền, Thập Phương Tự rất nhiều cường giả cũng bay ra, ở trong hư không và không được như nhau, ngồi xếp bằng xuống, không trung đồng loạt niệm động vậy kinh văn. Theo kinh văn niệm động, lần nữa hội tụ thành màu vàng kim sấm sét, đánh về phía Dịch Tiểu Phi. Các ngươi những thứ này lão lửa ngốc. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, cả người ở trong hư không gầm thét, theo một lần nữa sấm sét màu vàng đánh vào trên mình. Những cái kia kinh văn lần nữa xem côn trùng như nhau, chui vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Cái này cùng thống khổ, kể cả Dịch Tiểu Phi bảo vệ thần anh, cũng giống như nhau. Trong Kiếm Minh Thành tất cả tu sĩ, dĩ nhiên chú ý tới hết thảy. Thời khắc này lòng đều run rẩy. Dịch sư huynh, nhất là Kiếm Thánh Cửu Cung, Kiếm Long Cung đệ tử, càng vội vàng. Nhưng bọn họ căn bản không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ là tiến vào vậy một khối thiên địa, bọn họ cũng không làm được, lẫn nhau giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Thập Phương Siêu Sinh trong trận, nhận ngươi có mọi thứ thủ đoạn thần thông, đều phải chết. Không được nhìn thống khổ bên trong Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, món này chuẩn bị, chính là vì để ngừa vạn nhất.